hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 754. Chúng ta xuất phát, chương 754. Chúng ta xuất phát mèo đen mèo trắng. Có thể chảo chuột chính là Hảo Miêu. Thẩm Mặc hiển nhiên là cái phải cụ thể phái. Bạch Vi nhắm mắt lại, thở dài. Hảo đi hảo đi, ta biết rồi. Thẩm Mặc nhìn nàng, ngươi, ta, Đàm Tiếu, Dư Triều Huy, A Toa Lợi Na, A Long, lại từ Đàm Tiếu bằng hữu chọn hai người, Bạch Vi phiết hạ miệng. Ngoa kép, vậy ngươi an bài đi. Thẩm Mặc cười cười, duỗi tay nhéo nhéo nàng mặt, đi ngủ sớm một chút đi. Ngày mai ta tìm bọn họ đơn độc tâm sự, thăm thăm khẩu phong. Bạch Vi trong lòng vẫn là không yên ổn, nhưng cũng không biết như thế nào làm mới là tốt nhất an bài. Nàng do dự sau một lúc lâu không nói chuyện, cuối cùng vẫn là buồn đầu ngủ. Cả một đêm nửa mộng nửa tình, nhất thời mơ thấy chính mình bị thứ gì đuổi theo chạy trốn. Nhất thời lại mơ thấy Đàm Tiếu cả người là huyết đứng ở chính mình trước mặt. Tóm lại ngủ không an ổn, ngày hôm sau không đến 6 giờ liền tỉnh, rốt cuộc ngủ không được, đơn giản rời giường. Kiểm tra dưới lầu lư hương cùng đạo cụ, bùn sử dụng số lần, lại gia tăng rồi một thứ, hoa loại trưởng thành thời gian biến dài quá 16 giờ. Đom đóm chiếu sáng phạm vi biến thành 2000 mét khối. Xem ra lư hương không phải không có tác dụng, mà là hiệu quả đệ trình giảm xu thế. Nếu muốn cho bùn sử dụng số lần tiếp tục gia tăng đi xuống, đại khái yêu cầu huân càng lâu thời gian. Bạch Vi nghĩ nghĩ, buông trong tay bùn, không quan hệ, nàng có cũng đủ thời gian, chờ đến chiến dịch trò chơi bắt đầu ngày đó, nàng sẽ đem này 4 khối bùn phân ra đi, như vậy, là có thể vì đồng bạn đổi lấy càng nhiều sinh tồn cơ hội. Bạch Vi nhẹ nhàng phun ra một hơi, nhẹ nhàng không ít, từ ngày hôm qua bắt đầu đè ở trong lòng vô danh gánh nặng, bởi vì bùn mà biến nhẹ rất nhiều. Nàng đi tới cửa, xem sáng sớm hy dương, hậu viện rau xanh giãn ra xanh mượt diệp nhi, bí đỏ bò đằng từ rào tre vẫn luôn lan tràn đến dưới chân núi. Trước đó vài ngày gieo bắp bất chi bất giác lại cao một tiết. Còn có Đàm Tiếu ra sức đào ra hồ nước, ở nắng sớm hạ phiếm lân lân ánh sáng, một tiếng đột ngột gà trống đánh minh vang lên, lảnh lót thả mang theo tiết tấu. Bạch Vi nhịn không được cười lên tiếng, này trong nháy mắt, nàng cảm thấy chính mình vô cùng giàu có, nếu nói Bạch Vi là quốc vương, như vậy Thẩm Mặc tựa như nàng tể tướng, vì nàng bài bố nhân viên, cung nàng điều binh khiển tướng. Bạch Vi ở thú bông phòng tĩnh dưỡng thời điểm, Thẩm Mặc cho mỗi cái đội viên chế định huấn luyện kế hoạch, nguyên bản muốn mang lên Đàm Tiếu những cái đó huynh đệ, chỉ là không nghĩ tới. Đối phương cự tuyệt hắn mời, rõ ràng trước đó không lâu còn cầm bùn hướng hắn cùng Bạch Vi kỳ hảo. Muốn gia nhập đội ngũ, hiện tại Thẩm Mặc chính thức mời bọn họ, lại đều tỏ vẻ không muốn. Trên đường thay đổi tựa hồ cũng không kỳ quái, rốt cuộc sự tình quan sinh tử, thận trọng một chút cũng bình thường. Thẩm Mặc không có để ý, hắn tinh lực toàn bộ đặt ở thành viên mới dung nhập thượng. Suốt một tháng thời gian, huấn luyện dã ngoại, leo núi, lên núi cùng vật lộn, cùng với an bài đại gia cùng nhau tiến hành cạnh kỹ loại vận động. Bóng đá, bóng rổ, đều có thể ở thay đổi một cách vô tri vô giác trung tăng lên đoàn đội phối hợp độ. Một tháng nói trường cũng trường, nói đoàn cũng đoàn, thú bông trong phòng ấp ra một đám tiểu kê. Cùng lúc đó, tân chiến dịch thời gian cũng rốt cuộc tới rồi. Mỗi cái quốc vương đều bắt đầu triệu tập chính mình thần dân. Theo từng đạo ánh sáng lập lòe, bọn họ một người tiếp một người bị truyền tống hướng nghỉ ngơi đại sảnh. Bạch Vi ngồi xe lăn ra tới, ngoài cửa đứng bị Thẩm Mặc thao luyện một tháng các đội viên. Bọn họ đã chờ lâu ngày, so với thần bí che mặt nữ, Phó Diệu Tuyết, cùng quỷ dị bao tay trắng, Diệp Sùng, cùng với trầm ổn cơ trí Nghiêm Thanh Văn. Bạch Vi là sở hữu quốc vương nhìn qua nhất vô hại, cũng nhẹ nhàng nhất, hiện tại hối hận, còn kịp, muốn rời khỏi sao, nàng cười khanh khách hỏi, phảng phất này vừa đi, không phải sinh tử tương bác, mà là một chuyến vui sướng lữ hành. Đại gia hai mặt nhìn nhau, Đàm Thiếu lập tức nói, đừng nói giỡn, hiện tại nếu là rời khỏi, này một tháng không phải bạch lăn lộn sao? Vi Vi, chúng ta chạy nhanh xuất phát đi. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu. Bạch Vi nghiêng đầu, ánh mắt từ bọn họ mỗi người trên mặt từng cái đảo qua. Cười điểm phía dưới, hảo đi, chúng ta xuất phát tương đương. Tấu chương xong, hết chương.